Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2610, Đại Tâm Ma Thuật cùng Tâm Ma Cắt Chém. Góc truyện audio.com, hạch tâm thế giới bên trong Bạch Long tỷ tỷ, Sở Các Chủ Quy tiền bối chờ tiền bối, đều bị Tống Thư Hàng cái này tâm ma cường đại cầu sinh dục khiếp sợ đến chớ ăn ta làm ăn ngon cho ngươi ăn, đây chính là Tống Thư Hàng tâm ma biểu đạt ý tứ. Mà lại khối này, hình trái tim bò bít tết, nhìn thật sự rất manh, nó nguyên vật liệu chính là tâm ma thành phần, sở dĩ, đến cùng ai mới là tâm ma a? Bạch Long tỷ tỷ hí hư nói. Tống Thư Hàng tâm ma là ngạnh sinh sinh nghẹn thành bộ dáng này. Phổ thông tu sĩ tâm ma là tu sĩ trong lòng một loại nào đó. Dục vọng, hoặc là, tiếc nuối, chấp niệm, các thứ, bị khuếch đại, trở thành tâm ma. Mà Tống Thư Hàng tâm ma, là đang cố gắng nịnh nọt bản thể, ngạnh sinh sinh tiến hóa ra loại này. Làm ăn ngon, công năng, đây chính là nhà khác tâm ma. Trực tiếp hình ảnh bên trong, Tống Thư Hàng tâm ma máy móc bàn tay cố gắng đem hình trái tim bò bít tết, đưa cho Tống Thư Hàng, đang mong đợi bản thể nhấm nháp. Đây là tâm ma bò bít tết sao? Ta tựa hồ còn từ trên đó nghe ra Hà Chỉ tiền bối. Thiên kiếp phần món ăn, chủ nghệ thủ pháp còn có, ma môn chủ tâm, thêm thành hương vị, xem ra tâm ma của ta còn kế thừa ta một bộ phận chủ nghệ. Tống Thư Hàng giới thiệu nói, dứt lời, hắn xoay người tiếp nhận cái này. Hình trái tim bò bít tết, niệm lực khẽ độc, niệm lực như cắt tiếp theo khối nhỏ. Tâm ma bò bít tết đưa vào đến miệng bên trong. Cảm giác không tệ, mùi vị kia không thể so với. Tâm ma sashimi cắt miếng, cảm giác kém, Tống Thư Hàng cảm giác mình lại có một đầu mới phát tài làm giàu con đường. Xác định cái này, tâm ma bò bít tết, không có vấn đề về sau, Tống Thư Hàng duỗi tay đưa nó đưa vào đến hạch tâm thế giới, để các vị tiền bối cũng nếm thử hương vị. Ngoại trừ làm ăn ngon, ngươi còn có những chức năng khác không? Tống Thư Hàng lại nhìn phía tâm ma của mình máy móc cánh tay, dò hỏi. Tâm ma máy móc cánh tay run nhẹ nhẹ mấy lần, ngoại trừ sẽ làm ăn ngon, lại còn không thể thỏa mãn bản thể. Một lát sau, hắn tựa hồ rốt cục nghĩ đến bản thân cái khác công năng, đối Tống Thư Hàng bày ra một cái thắng lợi chữ V thủ thế. Hắn đối Tống Thư Hàng đánh ra liên tiếp thủ thế, ngoại trừ làm ăn ngon tâm ma xử lý, bên ngoài, hắn còn có bồi dưỡng tâm ma nguyên liệu nấu ăn, công năng, hắn có được phát giác sinh linh trong nội tâm chấp niệm cũng đưa nó mở rộng thúc thành tâm ma năng lực. Đây vốn chính là phổ thông tâm ma đều có năng lực tỉ như lúc trước ra đen vũ nhu tử ở tại Tống Thư Hàng bên cạnh lúc liền sẽ ảnh hưởng Tống Thư Hàng hành vi, nhượng hắn khống chế không nổi bản thân, luôn muốn lãng một phát, bất quá Tống Thư Hàng, tâm ma máy móc đầu bếp, năng lực này là cường hóa phiên bản. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng địch nhân chấp niệm trong lòng hoặc dục vọng, loại năng lực này tên là Đại Tâm Ma Thuật. Lại phối hợp thêm hắn, xử lý tâm ma, năng lực hắn có thể đem sinh linh thể nội bị thúc tâm ma lôi ra hơn phân nửa cắt đi. Bất quá thúc sau tâm ma không cách nào trừ tận gốc, chỉ sẽ giống cắt rau hẹ một dạng, cắt mất một gốc giả về sau, lưu cái căn. Loại năng lực này tên là Tâm Ma Cắt Chém, tại cắt chém tâm ma lúc sẽ còn mang cho sinh linh đau khổ kịch liệt. Trước hết để cho trong địch nhân trong lòng sinh ra tâm ma, sau đó lại đem địch nhân tâm ma cắt đi, diệu a, một bộ này liên hoàn kỹ năng, cùng ta. Cường giả giám định thuật, phôi thai ngưng thị, có dị khúc cùng chung chi diệu, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn ngồi xổm xuống, duỗi nhẹ tay nhẹ cùng cái này. Tâm ma máy móc bàn tay, vỗ tay, nói, ta tán thành ngươi, tâm ma của ta từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trên người ta hợp pháp vật trang sức một trong. Thân là bá tống tâm ma, không chỉ có muốn làm đến, không thể ăn, còn cần có, tồn tại giá trị, hoặc là có manh điểm, hoặc là có thành thạo một nghề. Tâm ma máy móc đầu bếp cả hai đều đủ thành công đến bá tống tán thành. Có hắn về sau ta tương lai chiến thuật liền càng thêm phong phú, không còn là một bộ. Cường giả giám định thuật, bắt đầu giành chính quyền, mà lại ta cự ly, vạn pháp chi chủ, cái mục tiêu này lại tới gần hai bước. Tống Thư Hàng nói, tương lai hắn sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo bồi dưỡng tâm ma của mình, cùng người giao chiến lúc hắn trước tiên có thể vung một phát đại tâm ma thuật quá khứ, chỉ cần là nội tâm có sơ hở địch nhân, tại chỗ liền phải hoài nghi nhân sinh. Hạch tâm thế giới bên trong, Bạch Long tỷ tỷ, vạn pháp chi chủ, lại là hai cái tà thuật, Sở Các Chủ nói, mặt khác vị tiền bối ta hiện tại có một cái thú vị ý nghĩ. Tống Thư Hàng thanh âm truyền đến, quỳ tiền bối cảnh tình, thu hồi ngươi cái kia có thú ý nghĩ, nghiêm túc độ kiếp. Đừng quên mục tiêu của ngươi, là vượt qua một cái bình thường bát phẩm huyền thánh kiếp. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói, ta cái này thú vị ý nghĩ, là bình thường đối kháng thiên kiếp chương trình. Người không phải là muốn đối. Bát phẩm thái cổ kiếp, sử dụng đại tâm ma thuật A Tô thì A Thập Lục đột nhiên hỏi, nàng là thuận Tống Thư Hàng mạch suy nghĩ để suy đoán, đạt được như thế một cái to gan giả thiết. Vẫn là A Thập Lục ngươi hiểu ta. Tống Thư Hàng nói, kỳ thật thật lâu trước ta tại hiện thế độ kiếp lúc liền cân nhắc qua đối. Tiên kiếp, đến một phát, cường giả dám định thuật, nhưng dĩ vãng mỗi lần độ kiếp lúc ta đều là cùng người thành đoàn độ kiếp, sở dĩ một số to gan ý nghĩ ta cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Sở các chủ hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Nhưng là, bát phẩm thái cổ kiếp, chỉ là một loại thiên địa quy tắc lại không có linh trí, chỉ là một loại chương trình hóa khái niệm. Người đối với nó sử dụng đại tâm ma thuật có thể có cái gì hiệu quả? Dù sao bất quá chỉ là bát phẩm cấp tai kiếp lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chịu đựng được. Có thể thử một chút, Bạch Long tỷ tỷ cầm ý kiến phản đối, chỉ cần là sở các chủ đề nghị, nàng cũng theo bản năng sẽ đi phản đối. Mà lại, hạch tâm thế giới lúc này còn mở ra lấy. Nếu như có ngoài ý muốn, liền lập tức độn về hạch tâm thế giới, sau đó trực tiếp rời đi. Ma hải thế giới phạm vi có hạn, hắn không có khả năng vượt giới đuổi theo kích Tống Thư Hàng. Tâm ma xích tiêu kiếm, còn nữa, đừng quên Tống Thư Hàng kỳ thật còn có. Ma hải thế giới, bộ phận quyền hạn quản lý cùng cửu U chúa thể quyền hạn. Tại song trọng quyền hạn bảo vệ dưới, kỳ thật hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có đạo lý, sở các chủ bị Bạch Long tỷ tỷ thuyết phục, vậy ta liền thử một chút. Tống Thư Hàng nói, tại cửu U chúa thể quyền hạn, ma hải thế giới quyền hạn quản lý cùng hạch tâm thế giới các loại tay bảo đảm bên dưới, hắn lần này. Thái cổ bát phẩm thiên kiếp, kỳ thật thật không có tính nguy hiểm có thể nói, đại tâm ma thuật cường giả dám định thuật. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng bàn thể thượng trang, nhò ra thánh nhân chi nhãn, không chút do dự đối trên bầu trời. Bát phẩm thái cổ kiếp, kiếp vân hạch tâm thi triển cái này hai đại ta thuật. Nếu không phải cự ly có chút xa, hắn còn muốn đi lên thử một chút dưỡng đao thuật cùng dính đến. Nhân quả đao, cường giả dám định thuật quang mang, phát sau mà đến trước, đâm thùng kiếp vân, đánh úp về phía. Bát phẩm thái cổ kiếp, hạch tâm, ngay sau đó, đại tâm ma thuật đồng dạng từ kiếp vân chỗ thùng chỗ, rơi vào đến thái cổ kiếp hạch tâm, cách chương.